ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, vừa rồi trứng muối là chính mình từ lùn trên tủ nhảy xuống. Nguyên bản tưởng đuổi kịp mama, nhưng lấy nó kia hai chỉ chân ngắn nhỏ nơi nào đuổi kịp người trưởng thành nện bước. Mà hắc ám chung nóng lòng chạy trốn kỳ vô hoan cũng không có phát giác phía sau đi theo chỉ điên. Cuồng đuổi theo củ cải nhỏ, căn bản không thấy được nó. Đừng nó, hắc tả chạy như điên. Thật vất vả đuổi theo mama thời điểm, ai ngờ hắn cư nhiên lại quay trở lại. Này đối với chân trường chỉ có 5cm trứng muối tới nói. Không thể nghi ngờ là nhất trầm trọng đả kích. Liền ở nó ngồi xuống chuẩn bị nghỉ ngơi lại trở về tìm mama thời điểm. Đột nhiên thấy được phía trước 100m ngoại có hai căn thập phần quen thuộc. Đang ở tả hữu lay động màu xanh lục tai thỏ. Trứng muối cúc áo đôi mắt cùng người hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên nó có thể nhìn đến đại đa số nhân loại mắt thường nhìn không thấy đồ vật. Đồng thời thị lực cũng hoàn toàn không như thế nào chịu hắc ám ảnh hưởng. Vì thế nó liếc mắt một cái liền thấy được không người trong một góc lùn trên tủ thịt nạc. Dùng nó não dung lượng cũng không lớn ngốc mau đầu nhỏ suy tư trong chốc lát. Đến ra, mama nhất định là cũng không cẩn thận đánh mất thịt nạc kết luận. Sau đó tung tăng mà bôn qua đi tìm tiểu đồng bọn. Tính toán mang theo thịt nạc cùng đi tìm kỳ vô hoan. 200m khoảng cách đối với trứng muối mà nói không khác một cái loại nhỏ marathon. Nó chạy chạy đình đình, trên đường còn ngồi xuống ở hắc ám tiểu trong một góc đánh cái tiểu ngủ gật. Bởi vậy cũng không có phát giác kỳ vô hoan đã lại từ trước mặt chạy qua. Chờ tỉnh lại chọc phá nước mũi phao, lắc lắc đầu kéo kéo tiểu quần yếm tiếp tục chạy. Chờ nó thật vất vả chạy đến không người góc, cố sức mà bò lên trên lùn quầy cùng thịt nạc gặp mặt thời điểm. Kỳ vô hoan cùng Trương Tam đã tiến vào hung trạch lại ra tới. Đương không có mắt quái vây đổ lại đây thời điểm, trứng muối cùng thịt nạc đạo nghĩa không thể chối từ mà quyết định động thân mà ra cứu mama. Thịt nạc đem hai chỉ lỗ tai triền ở bên nhau đánh thành kết liên ở bên nhau. Sau đó trứng muối nằm ở mặt trên không ngừng duỗi chân lui về phía sau. Thẳng đến đem trường lỗ tai căng thẳng sau. Cuối cùng chân co rụt lại. Ô hoa, một tiếng hóa thành tiểu siêu nhân bay đi ra ngoài. Hai chỉ nhãi con lợi dụng cung bắn ra nguyên lý thành công đem trứng muối bắn đi ra ngoài. Nó bay chừng 2m nhiều. Vừa vặn dừng ở không có mắt quái trên người. Định trụ nó. Lúc ban đầu kỳ vô hoan không phản ứng lại đây là trứng muối kỹ năng gây ra. Nhưng hắn quan sát 2 giây, thấy này không có mắt quái không nhúc nhích, chạy nhanh dùng đen nhánh súng ngắn nhắm ngay không người góc. Lúc này Trương Tam cơ hồ phải bị kia hai chỉ quỷ ngạnh kéo đi trở về. Cầu sinh dục thúc đẩy hắn tay phải gắt gao thủ sẵn ván cửa bên cạnh. Gân xanh bạo khởi đầu ngón tay đã cọ sát ra máu tươi. Bả vai cũng nỗ lực ra bên ngoài tễ. Đau khổ cầu xin kỳ vô hoan kéo hắn một phen. Đại ca, cứu cứu ta không muốn chết, ta bảo đảm trở về liền giảm béo. Đúng lúc này, kỳ vô hoan bắt được cổ tay của hắn, đồng thời khấu hạ phi cơ chuyến, chỗ chống đạn đánh trúng góc vách tường. Hai người thuấn di quá khứ kia một khắc, Trương Tam phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Hắn nhìn đến lùn quầy thời điểm còn tưởng rằng là chính mình trước khi chết sinh ra ảo giác. Thẳng đến hắn sờ chính mình mặt, thập phần hoàn chỉnh, thượng có độ ấm mới yên tâm. Hắn còn sống, cư nhiên lại bị kỳ vô hoan cấp cứu. Lúc này hắn trong mắt xoáy khí thanh niên tựa như Bồ Tát sống trên đời. Quả thực cả người tản ra kim quang, đỉnh đầu còn có một cái lóe sáng quang hoàn. Người tốt cả đời bình an. Trương Tam khó nén kích động chi tình, liên thanh cảm tạ nói, cảm ơn đại ca, về sau chỉ cần ngươi một câu, ta vượt lửa quá sông, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ, lại một cái bị võ hiệp tiểu thuyết tẩy não trọng độ trung nhị bệnh. Kỳ vô hoan đối hắn chân thành tuyên ngôn căn bản không có hứng thú. Trước kéo ra ngăn kéo đem đèn cấp mở ra, theo sau nhặt lên trên mặt đất lâm vào ngủ say trạng thái trứng muối cùng với rớt đến trên mặt đất. Thịt nạc thu hào, nhìn về phía cách đó không xa cái kia đọng lại thành pho tượng không có mắt quái suy tư một lát. Đối Trương Tam nói, ta không cần ngươi vượt lửa quá sông, lên núi đao xuống biển lửa, trước đem đại đinh mũ mượn tới dùng dùng a. Nga, Trương Tam đào cũng thật nói chuyện giữ lời, thực dứt khoát mà liền đem đinh mũ lấy ra tới đưa cho hắn. Đang muốn ra tiếng dò hỏi thời điểm Ni Kỳ Vô Hoan cũng đã cầm đại đinh mũ không nhanh không chậm mà đi tới không có mắt quái trước mặt, ngẩng đầu thời điểm trên mặt lộ ra một cái lệnh người. À không, là lệnh quỷ sờn tóc gáy tê cười. Sau đó đột nhiên giương tay một cái tát hung hăng mà trừ ở không có mắt quái trên mặt. Trừ đến nó mặt sốt oai 45 độ, ngoài miệng mắng, đại xấu bước, đổ lộ thực sảng Nga. Đuổi theo ngươi ba ba ta chạy thực sảng Nga. Làm ngươi xem, nhìn ai a, ngươi lại xem một cái thử xem. Đi ngươi, Kỳ Vô Hoan mắng ra hắn cuộc đời này biết đến sở hữu thô tục. Đem vừa rồi bị này sửu bát quái truy thành cẩu nghẹn khuất cùng chật vật toàn bộ cấp phát tiết ra. Tới, dù sao nơi này không có hắn phen, càng không ai nhận thức hắn, không bằng thả bay tự mình. Hơn nữa hắn chẳng những mắng, còn trực tiếp thượng thủ thấu quỷ. Hắn nắm tay không bằng Nhiếp Uyên ngạnh, đánh mệt mỏi toan, liền sửa dùng kim loại gậy gộc, ném bả vai kén. Cuối cùng trực tiếp đem không có mắt quái đánh trên mặt đất bỏ hạ. Nếu không có mắt quái là cái người thường nói, hiện tại chỉ sợ đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Kỳ thật cũng không phải hắn cố ý muốn vả mặt, mà là này quái vật liền trên mặt làn da, cơ bắp mềm mại một ít, địa phương khác đều ngạnh đến cùng cục đá dường như, chờ nhìn đến Trương Tam nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình thời điểm. Kỳ Vô Hoan mới ý thức được. Nga hoác, OOC rồi, đều do Viên Viên quá bạo lực, đem hắn cũng cấp dậy hư. Kỳ Vô Hoan tính tính thời gian, chỉ có một phút đồng hồ, vì thế hắn không hề xin lỗi mà đẩy đẩy trên mũi mắt kính. Một lần nữa nhặt lên đã băng đến Malaysia thanh lãnh cao chơi nhân thiết. Chuẩn bị làm chính sự, hắn cầm lấy Trương Tam cỡ siêu lớn màu đỏ đinh mũ đem bén nhọn kia một đầu nhắm ngay vô mặt quái. Bàn tay, hung hăng mà đâm đi vào. Đoán đúng rồi, quả nhiên không có mắt quái nhược điểm chính là lòng bàn tay. Sắc bén châm chọc không hề trở ngại mà đâm đi vào. Kỳ Vô Hoan lại dùng một chút lực liền đem kia viên hạt châu cậy ra tới. Tiếp theo lại thứ hướng về phía một cái tay khác trưởng đem kia mặt trên tròng mắt cũng đào ra tới. Hắn dùng khăn giấy bao nhặt lên kia hai viên dính không rõ chất lỏng trong mắt về tới đèn đã sáng. Lên không người góc, ở Trương Tam trợn mắt há hốc mồm biểu tình hạ, cầm kia hai viên trong mắt một bên đoan trang một bên suy tư lên. Trước mắt đã biết này quái vật sẽ tìm kiếm chính mình trong mắt. Cho nên này trong mắt đặt ở trên người rất có thể là một loại cực kỳ nguy hiểm hành vi. Nhưng nếu lợi dụng thích đáng nói, lại có thể trở thành một loại có thể khống chế quái vật hành động vũ khí sắc bén. Đang nghĩ ngợi tới, 3 phút đã đến giờ. Không có mắt quái giải trừ khống chế. Nó dùng bàn tay bụng mặt ấn eo. Siêu siêu vẹo vẹo mà bò lên. Làm như ngây người 2 giây mới phản ứng lại đây hai mắt của mình không có. Nó nhìn không thấy người chơi. Không biết bọn họ ở đâu cái phương hướng. Chỉ có thể đối với không khí phát ra phẫn nộ gào giống. Cố tình đứng ở không người trong một góc Kỳ Vô Hoan còn cố ý xoa xoa tay chung hai viên tròng mắt. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm, đưa tới không có mắt quái sau. Nhìn nó đứng ở khoảng cách lùn quầy 2 mét vị trí lại không cách nào lại đi tới tức giận đến dậm. Chân bộ dáng, thập phần vui vẻ, xem đến Trương Tam tròng mắt cũng muốn rớt ra tới. Nội tâm thổi qua một câu, ngươi là ma quỷ sao? Hắn một bên cảm thấy Kỳ Vô Hoan người này thật là thâm tàng bất lộ. Quá đáng sợ, một bên lại cảm thấy thật tốt quá. Ôm đến đùi, kỳ thật Kỳ Vô Hoan cũng chưa nghĩ đến chính là, hắn thế nhưng đoán đúng rồi. Trương Tam cái này từ phía khối Rubik thật đúng là không sai biệt lắm là nhặt tới. cái này khối Rubik nguyên chủ nhân là hắn bạn bè tốt. Quen biết hơn 20 năm hảo huynh đệ, vị này hảo huynh đệ so với hắn trước trở thành khối Rubik trò chơi người chơi. Hơn nữa thành công tiến vào đệ tứ mặt trò chơi. Nhưng mà nửa năm trước hắn thê tử nhân bệnh nan y qua đời. Hắn vô pháp tiếp thu sự thật, càng chịu đựng không được mất đi tình cảm chân thành thống khổ. Sống không còn gì luyến tiếc, đem khối Rubik cùng chính mình sở hữu đạo cụ đều để lại cho Trương Tam. Viết xuống di thư ôm thê tử di thể nhảy xuống biển tự sát. Vì thế Trương Tam kế thừa hảo huynh đệ ý chí cùng, di sản, ở diễn đàn tìm hảo đồng đội. Lần đầu bước vào đệ tứ mặt khối Rubik trò chơi, là một cái tân nhân. Trương Tam ngay từ đầu liền nghĩ ôm đùi tới. Đùi nói cái gì hắn làm cái gì. Đùi chỉ đông hắn tuyệt không hướng tây. Nói dễ nghe một chút kêu có tư tưởng giác ngộ. Nói khó nghe điểm kêu không chủ kiến. Bị người bán khả năng đều còn ở hỗ trợ kiếm tiền. Nhưng đơn giản là ngốc người có ngốc phúc hắn gặp còn tính thiện lương kỳ vô hoan. Cứu hắn vài lần không nói. Còn đem không có mắt quái đánh thành cầu. Nhìn liền phi thường chi sảng a. Giờ phút này kỳ vô hoan ở trong lòng hắn hình tượng càng vì vĩ đại. Kỳ vô hoan cũng không biết chính mình đã ở người nào đó trong lòng thành lấp lánh sáng lên thần. Tiên sống, hoặc là liền tính đã biết cũng không cái gọi là. Hắn kỳ thủy tiên là ai? Xoài khí mê người đại biểu. Nhan giá trị giới đỉnh. Yên tâm thoải mái mà tiếp thu phàm nhân sùng bái. Thanh niên đầu tiên là dùng bộ đàm lại liên hệ một chút Nhiếp Uyên. Không có được đến hồi phục, lo lắng hắn lúc này chính diện lâm nguy hiểm, cho nên cũng không dám hỏi nhiều, cũng chỉ có thể nhẹ giọng nói một câu. Viên viên, cố lên, bao gồm Trương Tam ở bên trong bộ đàm vài người đồng thời lại đánh cái cách nhi. Bọn họ cũng muốn như vậy quan tâm lại hiểu chuyện đối tượng đâu. Theo sau kỳ vô hoan mới nói lên chính sự. Nói cho chính bọn họ cùng Trương Tam đã chiếm lĩnh không người góc. Mặt khác bốn người nghe được lời này sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, chỉ cần bảo trì bốn cái trong một góc đèn trường lượng. Như vậy liền tính đêm nay quá không được quan, ít nhất cũng sẽ không lại có quỷ quái ra tới. Sau đó lại dò hỏi khởi bọn họ ở hung trạch đã xảy ra cái gì. Kỳ vô hoan đúng sự thật miêu tả một lần. Mấy người nghe được thực nghiêm túc, chờ hắn nói xong, góc trái phía trên cái kia không biết tên họ nữ tính tổng kết nói. Cho nên nói hung vật bản thể manh mối yêu cầu ở chạy ra quỷ quái trên người tìm. Ân, có thể nói như vậy, tỉ như cái kia chạy ra nhảy múa ba lê nữ quỷ. Trên người manh mối thập phần rõ ràng, tự mang hộp nhạc BGM, không ngừng chân sau xoay tròn, cho nên phi thường rõ ràng. Nó hung vật chính là một con hộp nhạc, chỉ là lúc ban đầu không nghĩ tới thiên nga hồ bản thân cũng là một cái manh mối. Cũng may kỳ vô hoan vừa lúc biết câu chuyện này, còn xem qua kia chàng múa ba lê kịch, bất quá liền tính không biết, đương chân chính thiên nga trắng ra tới thời điểm, thông minh một chút người chơi khẳng định cũng sẽ phát giác không đúng. Do đó nghĩ đến có phải hay không tồn tại hai chỉ hộp nhạc. Nói tới đây thời điểm. Kỳ vô hoan lại nhìn nhìn 2 mét ở ngoài chính khí đến không ngừng phát ra giận gào thanh rồi lại. Không thể nề hà không có mắt quái. Như vậy nó bề ngoài như vậy giống điện ảnh Pan Labyrinth quái vật. Có thể hay không cũng là một cái manh mối đâu. Tìm kiếm đôi mắt, thích ăn tiểu hài tử quái vật. Kỳ vô hoan chống cằm suy nghĩ một lát, không có ý nghĩ, đến nỗi một cái khác quỷ quái. Hắn liền chính diện cũng chưa nhìn đến. Nhưng thật ra đồng nhất nhất nói cho bọn họ, là một cái rất kỳ quái lão nhân. Hắn vẫn luôn ở khoảng cách chúng ta 4 mễ tả hữu hắc ám. Xem không rõ lắm, đầu đội đỉnh đầu người đánh cá mũ, lấy dáng ngồi phiêu phù ở 30cm tả hữu không trung. Thân thể trước sau lay động, còn có cùng loại với chi cắt thanh âm, lúc này đồng nhất nhất bên cạnh Lý Hoa Hòa nói. Ta hoài nghi là ở câu cá, người đánh cá mũ. Cúi đầu, ngồi vẫn không nhúc nhích, có tiết tấu lay động. Chi cắt thanh, này năm điều manh mối đích xác rất giống là ngồi ở trên thuyền câu cá thời điểm cảnh tượng. như vậy cái này hung vật sẽ là cần câu, cá lâu, người đánh cá mũ, thuyền gỗ thậm chí là cá chết linh tinh đồ vật sao? Ở chính mắt nhìn thấy cái kia lão nhân phía trước, Kỳ Vô Hoan cũng nói không tốt, Đồng Nhất Nhất lại hỏi, kia, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Các đêm người phải biết thượng viết quá, một đêm thời gian có 5 cái giờ, mà vừa rồi đã phát sinh hết thảy bất quá mới đi qua 40 phút. Kỳ Vô Hoan suy nghĩ sẽ trả lời nói, thủ đến hừng đông đi, đây là trước mắt nhất bảo thủ cũng là nhất an toàn biện pháp. Mặt khác mấy người cũng tỏ vẻ tán đồng, đầu tiên Lý Hoa Hòa chân bộ bị thương, chỉ là đơn giản xử lý một chút, nếu muốn tiếp tục hành động, hắn rất có thể sẽ tặng người đầu. Đây là một cái đoàn đội trò chơi, vô luận là ai đều không nghĩ xuất hiện giảm quân số tình huống. Thêm một cái người nhiều một phần sống sót hy vọng. Tiếp theo Kỳ Vô Hoan cũng có chút chạy bất động, cứ việc hiện tại chân thương đã hảo rất nhiều, nhưng vừa rồi hoa thức qua lại chạy vội, cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa loại này mệt không ngừng là nhục thể thượng, còn có tinh thần thượng, độ cao tập trung lực chú ý, vẫn luôn căng chặt thần kinh, không ngừng tự hỏi đại não, khiến cho hắn hiện tại cảm giác sâu sắc mệt mỏi. Mấy người thương lượng sau, quyết định đêm nay liền như vậy bảo vệ cho 4 cái đèn. Tùy tiện kia 2 chỉ quỷ nhảy nhót, hết thảy chờ hừng đông lại nói. Hữu hạ nguyên bản không người góc đèn hiện tại từ Kỳ Vô Hoan cùng Trương Tam nhìn. Hữu thượng là Đồng Nhất Nhất cùng Lý Hoa Hòa. Mặt khác hai bên tắc từ kia 2 cái không biết tên người chơi qua lại chạy. Bảo trì đèn lượng, tuy rằng bọn họ khả năng sẽ rất mệt, nhưng cũng là không có biện pháp sự tình. Dù sao còn có 4 đêm, bọn họ chỉ cần trong đó có tùy ý một ngày ban đêm bảo vệ tốt nơi này là có thể thông quan rồi. Kỳ Vô Hoan, ngày mai đại gia lại thảo luận một chút kia 2 cái hung vật tin tức định ra tới sau. Bọn họ liền chuẩn bị chịu đựng dư lại 4 cái nhiều giờ. Kỳ Vô Hoan ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, một bên chờ Nhiếp Uyên hồi phục, một bên mở ra huỳnh hoặc thủ tâm. Đem bên trong đạo cụ lấy ra tới sửa sang lại. Này một đống lớn đều là Nhiếp Uyên phía trước cho hắn nhét vào tới. Kỳ Vô Hoan chính mình đều không rõ ràng lắm cụ thể có này đó. Trương Tam thấy, hiến vật quý giống nhau mà đem chính mình đạo cụ cũng đem ra. Đưa đến Kỳ Vô Hoan trước mặt, đại ca, người đã cứu ta nhiều như vậy thứ, nhìn xem có hay không có thể sử dụng thượng. Kỳ Vô Hoan thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cảm thấy chính mình trên người đã đủ dùng, đang muốn cự tuyệt thời điểm, đột nhiên từ kia đôi thấy được một cái vẽ màu trắng bộ xương khô màu xanh biển kim loại vòng tay. Không biết thế nào, cảm thấy nó thập phần quen mắt, cầm lấy tới nhìn kỹ nửa ngày, lại suy nghĩ thật lâu lại cũng không nhớ tới là khi nào nhìn đến quá nó. Trương Tam giải thích nói, đại ca, này ngoạn ý vô dụng, là phía trước ta còn là tân nhân thời điểm bị một cái vương bát đàn cấp lừa. Làm ta dùng 2 căn vàng thỏi đổi. Nói lên cái này, hắn liền tới khí, Kỳ Vô Hoan đảo còn rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nga, nó công năng là cái gì? Là một cái ở trò chơi kết thúc cuối cùng 5 phút đồng hồ có thể đem người chơi khác kéo đến. Chính mình sở tại bình thường đạo cụ. Trừ bỏ bại lộ chính mình thân phận thật sự ở ngoài không có chứng dùng, nghe đến đó. Kỳ Vô Hoan mới hiểu được vì cái gì sẽ cảm thấy quen mắt. Bởi vì lúc trước lần đầu tiên tiến trò chơi thời điểm gặp được cái kia cực đoan người chơi đao xeo. Chính là dùng cái này đạo cụ đem hắn cấp kéo đến thành phố N. Ý đồ giết người cướp của, hắn lúc ấy trên cổ tay mang chính là cái này vòng tay. Kỳ Vô Hoan lúc trước cũng không chú ý, chỉ là tiềm thức nhớ kỹ nó. Nói chung hoàn mỹ cập trở lên đạo cụ cơ bản sẽ không có giống nhau như đúc. Nhưng bình thường đạo cụ liền không nhất định, không ít đều là phê lượng sinh sản, cho nên cái này đạo cụ sẽ xuất hiện cái thứ hai cũng không kỳ quái. Làm không tốt lắm đoan người chơi nhân thủ chuẩn bị, thấy Kỳ Vô Hoan phảng phất nghĩ tới cái gì, nhìn chằm chằm vào nó. Trương Tam chủ động nói, đại ca ngươi muốn thích liền lấy đi. Kỳ Vô Hoan suy tư một lát, lại lắc đầu, đem đạo cụ lại trả lại cho hắn. không có việc gì, người trước thu hào, sau đó ý vị thâm trường nói. Người nhất định phải hào hào sống sót, như vậy kế hoạch của hắn mới có thể thực thi. Trương Tam trong lòng ấm áp, liên tục gật đầu, chẳng lẽ đây là bị đại lão cổ vũ cảm giác sao? Ở game kinh dị, 4 cái giờ có vẻ vô cùng dài lâu. Trường đến Kỷ Vô Hoan cùng Trương Tam vài lần thiếu chút nữa ngủ. Đã quên kéo ra ngăn kéo. Bất quá cũng may là hữu kinh vô hiểm. Một đêm bình an, đương Bộ Đàm xuất hiện NPC thanh âm kia một khắc. Bọn họ rõ ràng nghe được. Đệ nhất đêm đi qua, tác giả có lời muốn nói. Không có mắt quái, anh, lão bản tai nạn lao động. Vương Bát Đản đôi mắt trả lại cho ta. Ra ra. Liền không, Viên Viên, không hổ là lão bà của ta, JPG Viên gia muốn gặp mặt lạp. Tiểu khả ái nhóm trung thu vui sướng, cho đại gia an lợi thế giới đệ nhất ăn ngon bánh trung thu Vân Chân. Tương đương mặt khác trước 20 lưu bình sẽ phát bao lì xì Nga. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Nước sâu ngư lôi, tiểu thiên sứ. Đuôi cá ba cái, Nicola cá mặn, đuôi to một cái, cảm tạ đầu ra, nước cạn bom, tiểu thiên sứ, đuôi to hai cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, không không, một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, bệnh thụ đằng trước vạn mộc xuân bốn cái, trứng đau cuốn trứng, ni chi chi u một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Hương hành mì trộn tương 49 bình, xảo thiếu hề, chung không thấy, hiến tế từ trước, SANAMATATA 10 bình. Hình vân Yun, KTI, C 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.